tình không phai. Chương 1. Mùa xuân. Mùa xuân có thể là của rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải là của Hạ Phấn Vân. Phấn Vân đang đi trên phố, ánh mặt trời đầu xuân tựa như một cái tay ấm dịu vuốt nhẹ mái tóc và bả vai nàng. Mùa mưa dường như đã qua, đường cái khô ráo, ánh mặt trời soi chết tủ quầy bên phố, hắt từng đốm sáng làm nàng hoa mắt. Phấn Vân vật áo khoác da hù có cổ lông màu đen trên cườm tay. Bàn tay nàng chạm vào cổ lông da cáo, lông dài dài mềm mềm, mềm mềm mềm mềm, cứ mềm đến tận chỗ sâu trong lòng. Ở chỗ sâu trong lòng nàng dường như có một sinh vật nào đó chạm vào, liền co rúm lại. Điều đó mang đến cho nàng một cơn đau khó tả. Nàng mới chợt nhớ ra, chiếc áo khoác da hưu này là lúc đi du lịch tuần trăng mật sang Âu Châu năm trước, Văn Tiêu mua cho nàng ở nước Ý. Tuần trăng mật, Văn Tiêu, Âu Châu, giáo đường chính, chim bồ câu trước giáo đường, đường nhỏ lát đá, tường điêu khắc, gió lạnh phất qua mặt. Đầu phố có người mua hạt dẻ rang, không biết hạt dẻ rang có cái gì ngon. Nắm một phốc lớn hạt dẻ rang nông nóng, nàng cười và đi khắp những con đường nhỏ lát đá cổ kính u nhã. Đó là việc xa xăm lắm, xa xăm lắm, tựa như một giấc mộng, một giấc mộng chìm đắm dưới đáy lớp băng lạnh của Bắc Cực. Nàng nhíu mày, không, không nên nghĩ, không nên nghĩ. Nàng do vô thức cắn chặt răng. Cái đau thót trong lòng đã biến thành một phần khối mù bao trùm kín nàng từ đầu đến chân. Tâm tù. Nàng mơ hồ nghĩ ra hai chữ tâm tù. Mi là tù phạm của nội tâm mi. Mi ngồi trong nhà lao của bản thân mi, vĩnh viễn không thoát ra được. Mi đi tản bộ, mi hoạt động dưới ánh mặt trời Đài Bắc, mi không đi ra khỏi nhà lao của mi. Ngục giam vách dày khóa nặng, tối tăm u ám, buồn bã thê lương ấy, mi không đi ra khỏi vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nàng đứng lại, trong mắt ương ướt, đầu óc choáng váng, ánh mặt trời biến thành lạnh, quá là lạnh. Hít hơi, nàng thở thật sâu, đó là phương thuốc sở hồng chí cho mi. Mi nên tin vào bác sĩ của mi. Thở thật sâu, sở hồng chí là đồ ngốc, thở sâu làm sao có thể giải thoát một tù phạm. Nàng thở ra một hơi dài, ánh mắt vô thức quay về phía bên phải vỉa hè. Ở đấy có một dãy cửa hàng, một cửa hàng bán chim. Có một con vẹt biết nói, thu hút rất nhiều người qua đường. Con vẹt ấy đang líu lô líu lo, lường tiếng không rõ, kêu ré lên lặp đi lặp lại. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Đó là lời biết nói duy nhất của con chim ngốc ấy ư? Hẹn gặp lại, tiếng đầu lưỡi của loài người. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, con chim ngốc. Chẳng lẽ mày không biết đời người có nỗi buồn khổ không thể gặp lại? Không nghĩ tiếp được nữa, nàng lắc đầu tức giận với mình. Không nghĩ được tiếp nữa, nàng tựa như trốn tránh tai nạn, bước nhanh đến cửa hàng bán chim. Sau đó ánh mắt nàng bị một cửa hàng gia súc hấp dẫn. Ở đây có một cái lồng sắt, trong lồng sắt có một con chó lông dài trắng như tuyết đang chuyển động tròng mắt đen láy, lộ ra một vẻ khổ sở đáng thương, đăm đăm nhìn nàng. Nàng đi tới dừng phía trước lồng sắt. Con vật nhỏ lông dài ấy nhìn nàng như cầu xin thương hại. Trong cái mõm nhỏ ngậm chặt lộ ra một mẩu đầu lưỡi màu hồng nhạt, đáng yêu đến khiến người ta đau lòng. Nhìn thấy có người đi đến gần, con vật nhỏ thò ra một cái chân nhỏ, biếu lấy lồng sắt một cách bất lực, khẽ vểnh mũi, thân thể rung lên, đuôi ngoáy lấy ngoáy để, mắt nàng lại ương ướt. Con vật nhỏ, mày cũng hiu quạnh ư? Con vật nhỏ, mày cũng ngồi tù ư? Con vật nhỏ à, mày cũng cảm thấy lạnh ư? Nàng ngẩng đầu lên tìm chủ cửa hàng. Thích hả? Đó là chó Magis rặt giống đấy. Một bà chủ béo mập đi lại mỉm cười với nàng. Vốn dĩ có ba con, buổi sáng đã bán hai con, chỉ còn lại một con. Cô thích bán cho cô rẻ một chút. Bà chủ tóm con vật nhỏ ra dùng tay nâng, đưa đến trước mặt, khoác lác theo thói quen của người bán hàng. Bố nó được giải quán quân thì chó toàn tỉnh, mẹ nó là á quân, cơ dây chứng minh huyết thống. Cô có cần xem không? Chà, chó Magis đẹp quá, bao nhiêu tiền? tiếng một người đàn ông bỗng vang lên bên mình nàng, đồng thời có một bàn tay lớn thò ra, đỡ lấy ngay con vật nhỏ ấy. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống, một thanh niên nhiều nhất chỉ 24-25 tuổi. Sắc kép vải xin màu xanh, thân hình vừa cao vừa thẳng, tóc rậm, da ngăm đen, đôi tròng mắt đen sáng mà sắc mặt tươi tắn. Chàng nhếch miệng mỉm cười, nhìn con vật nhỏ trong tay, dường như hoàn toàn không biết có người khác cũng cảm thấy hứng thú đối với con vật nhỏ này. Ông thích ở? Bà chủ lập tức chuyển dời đối tượng, lấy lòng quay sang phía thanh niên. Tính ông 8.000 đồng. Là được hay cái? Người thanh niên hỏi. Cái ông mua về còn có thể phối giống để cho con. Thôi, tôi lại không phải là người làm ăn. Người thanh niên nhướng lông mày, cầm con chó nhỏ nhìn bên này ngắm bên nọ. Trên cổ chàng đeo một dây chuỗi làm bằng đai da, bên dưới đai da rủ tòm ten một vật trang sức kỳ quái, một tượng mình sư tử mặt người chạm trổ bằng đá. Chàng nâng con chó nhỏ lên, thè đầu lưỡi ra với nó. Con chó nhỏ cũng thè đầu lưỡi ra với chàng. Chàng vui thích cười vang. Tượng mình sư tử mặt người trước lòng ngực rộng của chàng lắc qua lắc lại. Chàng đặt con chó nhỏ trên quầy. 5.000 đồng. Chàng nói nhìn bà chủ. Không được không được, cứ phải 7.000. 5.000, nhiều hơn 1 đồng không mua. Chàng chống hai tay trên quầy, rất tự chủ, rất quyết đoán. 6.000. Bà chủ kiên quyết nói. 5.000. Chàng lại nhắc lại, từ trong túi móc ví ra, bắt đầu đếm tiền. Bà có bán hay không? Không bán thì tôi đi. Tôi còn có một đống việc phải làm. Được được. Bà chủ tựa như sốt ruột. Bán cho ông đấy, phải nuôi cẩn thận nha. Bây giờ còn nhỏ, chỉ cho nó uống sữa bò là được. Coi như là ông được món hời đấy. Cửa hàng khác con chó này ấy hả? Ít nhất 1 giảng. Bà chủ đỡ lấy tiền, chàng ôm chó lên quay người toan đi. Dường như không có Phấn Vân đứng bên cạnh vậy. Phấn Vân bỗng tức giận, có cảm giác bị coi thường, bị sỉ nhục. Không nghĩ gì hết, theo bản năng nàng sải một bước ngăn người thanh niên đang rảo bước. Khoan một chút, nàng giọng trầm thấp nói, là tôi vừa ý con chó này trước. Hả? Người ấy sợ đến nhảy nhõm lên, trừng mắt nhìn, dường như mãi đến lúc này mới nhận thấy sự tồn tại của Phấn Vân. Chàng hoang mang không hiểu. Cô vừa ý ư? Chàng nói với giọng thô nặng. Thế thì tại sao cô không mua? Tôi còn chưa kịp mua, đã bị ông cướp mất rồi. Vậy hả? Chàng thanh niên nhìn nàng, đánh giá nàng, trong ánh mắt có chút nghịch ngợm. Cô thích? Chàng hỏi thẳng thắn. Tôi thích. Nàng gật đầu, có phần bướng bỉnh, có phần bực bội. Được. Chàng nâng con chó lên. 8.000 đồng bán cho cô. Chàng nói trong trẻo mà rõ ràng. Cái gì? Nàng kinh ngạc mở to mắt, cho rằng mình nghe lầm. Ông nói cái gì? 8.000 đồng tôi bán con chó này cho cô. Chàng dán từng tiếng, cố ý nói chậm và rõ. 8.000? Không phải là 5.000? 5.000 là giá tiền tôi mua, 8.000 là giá tiền tôi bán. Chàng nhún vai. Tượng mình sư tử mặt người trước ngực chàng nảy lên. Nàng nhìn chàng chòng chọc, mơ hồ thấy được rằng đối mặt với mình không phải là một con người, mà là một mình sư tử mặt người. Cô không nhìn thấy tôi mặc cả giá tiền à? Cô không biết nguyên tắc làm ăn à? Giá cả của bà chủ và của tôi không giống nhau. Chó đã vào tay tôi, do tôi ra giá. Cô thích thì đưa 8.000 đây, thiếu cắt cũng không bán. Nàng nhìn chàng một lúc, mặt chàng có vẻ gần như là trêu đùa và một vẻ quyết đoán không lay chuyển. Chàng đã tính đúng như vậy có thể làm nàng tức sôi lên, mà cái đó đối với chàng lại là một trò chơi rất thích thú. Chàng mỉm cười, bộ mặt rất đắc ý. Nàng cúi đầu xuống không nói một tiếng mở sắc. Cũng may lúc đi nàng đã bỏ vào một xấp giấy bạc chẳng 1.000.000 đồng. Mảnh giấy niêm phong của ngân hàng còn chưa bốc. Nàng lặng lẽ đếm 2.000 đồng rút ra, còn 8.000 đồng nhét vào tay chàng. Thuận tay ôm lấy con chó nhỏ, không nhìn chàng, quay người đi ra, không để ý đến bà chủ đang gần cổ kêu. Nè nè tiểu thư, cô thích chó ở đây, tôi còn có chó si con, chó Bắc Kinh, chó bồ mè, lại còn có cả một con chó sư tử rặt giống. Tôi bán rẻ cho tiểu thư, cô xem rồi hãy đi. Nàng xông thẳng về phía trước, trong lòng ôm chặt cái thân thể nhỏ ấm áp. Nàng không biết mình sư tử mặt người đắc ý chừng nào, trong 2 phút kiếm được 3.000 đồng. Nàng cũng không biết tại sao mình cứ khăng khăng đổ bằng được con vật nhỏ này. Cúi đầu, Nàng tiếp xúc với ánh mắt thân thiện mà tội nghiệp của con vật nhỏ. Nàng dùng tay khẽ vuốt cái thân thể mượt mà của nó, trong lòng bắt đầu có phần hoang mang. Tại sao phải mua con vật nhỏ này? Nhà hội chung có cho phép nàng nuôi chó không? Bà cụ nhà hội chung vẫn cứ thích sạch sẽ, có hoan nghênh con vật nhỏ này không? Giả sử nhà hội chung không thích, thế thì đành mang đến cho Thiên Vân. Thiên Vân xưa nay không thích nuôi chó. Nàng thở ra, cảm thấy mình tốn 8.000 đồng mua lấy một mối phiền não này. Thật thế ư? Nàng chăm chú nhìn con chó nhỏ. Mi là mối phiền não ư? Xem bộ dạng mi là vậy. Sinh mệnh sống là phiền não. Tao là mối phiền não lớn, mi là mối phiền não nhỏ. Nàng nghĩ, vùi cầm vào đám lông trắng lòng bồng của nó, mắt nhìn xuống mũi giày mình. Nàng không nhìn được, trước mặt nàng có một người đi qua, suýt nữa nàng ngã chúi vào lòng người ấy. Ồ, đứng vững, đừng có ngã. Tiếng nói quen thuộc, nàng bỗng ngẩng đầu lại. Mình sư tử mặt người. Nàng thu bước chân lại, ngỡ ngàng nhìn chàng trân trân. Anh còn muốn nâng giá ư? Anh còn muốn đòi nói lại ư? Nàng lẳng lặng ngó chàng. Xem chừng là cô có rất nhiều tiền. Mình sư tử mặt người lại nói, mắt trong sáng, bên môi vẫn mang nét cười. Xem chừng cô cũng thực tâm thích con chó nhỏ này. Sớm biết cô khẳng khái như thế, tôi quả thực hiện đòi cô một vạn đồng. Chàng ngưng cười nhìn nàng, đặt xấp giấy bạc vào tay nàng. Mắt của chàng có ý tự chữa thẹn cho mình. Thôi lại cô 3.000 đồng. Đây là tôi lần đầu tiên làm ăn. Thứ tiền này kiếm được có một chút mặc cảm phạm tội. Có người tôi có cái tật, nếu có mặc cảm phạm tội làm mất ngủ. Mà tôi lại sợ mất ngủ vô cùng. Chàng nhét tiền vào trong tay nàng. Lấy đi, đừng để rơi mất. Nàng trưng trưng nhìn chàng. Làm sao thế? Chàng bất an dùng tay sờ sau gáy mình, có vẻ ngượng ngùng. Không quen có người trả tiền cho cô à? Nàng định thần lại thu lấy tiền. Nàng nhìn chàng. Người ta thích con chó nhỏ, người ta có năng lực, có hoàn cảnh nuôi nó. Mày càng cứ gì nhất định muốn cướp nó từ chỗ người khác. Nàng sửng sốt, bỗng đưa con chó đến trước mặt chàng. Cho ông đấy. Nàng nói một cách cộc lốc. Chàng lùi lại liền 3 bước, ngạc nhiên mở to mắt. Tôi không phải là đến cướp của cô, tôi chỉ là muốn hoàn tiền cho cô. Chàng vội vã líu lưỡi nói. Là cô giữ ý trước, cô lại thích nó như vậy, nó nên thuộc về cô. Lại nữa, loại chó nhỏ này thích hợp nhất với cô gái trẻ. Tôi ấy ư? Nếu muốn nuôi chó, chỉ nên nuôi chó Saint Bernard hoặc Đa Đan. Chàng cười to, kéo phép mưa tuyệt của sắc két lên. Chúc cô và con chó nhỏ của cô sống chung vui vẻ. Quay người chàng rảo bước, thoải mái đi trong ánh mặt trời. Phấn Vân còn ở bên phố sững sờ một lúc. Trong ốc nàng vang vọng lời thanh niên nói, loài chó nhỏ này thích hợp với cô gái trẻ. Cô gái trẻ? Cô gái trẻ? Hoặc giả nàng còn có khuôn mặt và thân hình của cô gái trẻ. Ai biết được lòng nàng đã chai cứng dài dặn. Con chó nhỏ trong lòng nàng ngọ nguậy không yên, thè lưỡi ra, nó bắt đầu liếm mu bàn tay của nàng, trong cổ họng khẽ kêu ư ử. Nàng sực tỉnh nhìn nó, đói ư cưng. Ngẩng đầu lên, nàng kêu một chiếc taxi. Nên về thôi, một buổi chiều rong chơi, mang về nhà một con chó Magis. Biết nói làm sao đây, hoặc giả nhà hội chung sẽ thích con chó nhỏ. Chỉ ít Khả Tuệ sẽ thích con chó nhỏ. Khả Tuệ, trời ơi Khả Tuệ, cháu phải ủng hộ thím nha. Con chó nhỏ này có được không phải dễ, giật lại được từ mình sư tử mặt người về đây. Nàng ngồi trên taxi ôm chặt con chó nhỏ, dùng tay vuốt ve đầu nó. Nàng nhìn cái thân thể màu trắng rồi khẽ nói. Mày cần một cái tên, đặt cho mày tên gì cho hay nhỉ? Tên, nàng lại nhớ đến Vân Tiêu. Trên chiếc thuyền nhỏ ở Venice, Vân Tiêu từng ghé tai nàng nói nhỏ. Sinh cho anh một đứa con, anh sẽ đặt cho nó một cái tên hay. Tên gì? Con gái gọi là Phấn Phấn, con trai gọi là Tiêu Tiêu. Ừ, hoàn toàn chỉ thờ cái tôi soạn quá. Thế thì Phấn Tiêu nhìn bầu trời cười nói, chúng ta đang ở Venice, phiên âm tiếng Trung Quốc là Uy Ni Tư phải vậy không? Nếu có con trai gọi là Uy Uy, con gái gọi là Ni Ni, nếu sinh ba thì đứa thứ ba gọi là Tư Tư. Nó bậy nó bạ. Nàng cười, anh cũng cười. Nàng thò tay thợp anh tóm lấy nàng. Hai người cơ hồ như sắp làm lật chiếc thuyền nhỏ. Nàng cúi đầu xuống, mắt lại ương ướt, nàng vuốt ve con chó nhỏ một cách vô thức, không có Uy Uy, không có Ni Ni, không có Tư Tư, không có gì hết. Nếu có một đứa con, nếu có một đứa con chó nhỏ bắt đầu kêu khe khẽ. Nàng ôm nó lên, áp má trên lớp lông mượt mà của nó, cọ sát nhẹ nhẹ. Mày nên có một cái tên, gọi mày là gì nhỉ? Nàng trầm tư thở một hơi dài. Vĩnh viễn sẽ không có Uy Uy, Ni Ni hay Tư Tư. Vĩnh viễn sẽ không. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ xe, trên đường phố xe cộ tấp nập, người qua lại như mắc cửi Đại Bắc vĩnh viễn náo nhiệt. Trai có nơi, gái có chốn, quá bùa lẻ loi tàn tật, đều có nơi nuôi dưỡng, mà nàng thì sao, nàng lại là một du hồn. Xe dừng lại, đến nhà rồi. Trong nhà có hai ông bà già họ Chung mà nàng phải gọi là ba má, còn có Khả Tuệ, Khả Tuệ, cha Khả Tuệ. Khả Tuệ khiến người ta thương yêu biết bao. Nàng xuống xe, ôm con chó nhỏ đi vào cửa lớn. Còn có mày nữa, nàng nói với con chó nhỏ. Ni Ni, Ni Ni, đó không phải là một cái tên hay, nhưng cứ gọi mày là Ni Ni đi. Chương 2. Chung Khả Tuệ đứng trước gương, kỹ lưỡng xăm soi mình. Nàng có một mái tóc mềm mịn đen bóng, vừa xõa ngang vai, trong sáng và phiêu dật. Lông mày nàng thanh tú, mắt to mà sáng, lông mi dài, mũi nàng không cao mà xinh xắn ưa nhìn, môi hơi mỏng, khóe môi hơi cong lên, có phần bướng bỉnh, thân hình không cao, đó là điều nàng lấy làm tiếc nhất. Bà nội vẫn cứ nói còn nhỏ, còn sẽ cao thêm, nhưng mà nàng biết, đã 18 tuổi rồi, nàng từ 16 tuổi trở đi, không cao thêm được một phân. 18 tuổi là lứa tuổi đẹp đẽ, phải không vậy? Nàng đứng trước gương nhướng lông mày, trong mắt đưa đẩy. Nàng mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, rộng eo rất hợp thời trang, có hai túi vải đằng trước có thể thọc hai tay vào, một chiếc váy màu hồng nhạt bó sát người bằng nhung kẻ, làm nổi bật đôi chân nàng thon dài mà cân xứng. Nàng khẽ xoay chuyển thân hình mình đứng trước gương, và nàng rất hài lòng về mình. Từ nhỏ nàng đã biết mình xinh đẹp, cả nhà đều khen nàng xinh đẹp, có một dung mạo trời ban cho là vận may của nàng. Nàng từ kiêu ngạo vì dung mạo của mình, mãi đến khi Hạ Phấn Vân lọt vào nhà nàng, vào thế giới của nàng, nàng mới bỗng nhiên hiểu được một điều: hai chữ mỹ lệ bao gồm nhiều cái, phong độ, dáng dấp, ăn nói, khí chất, thậm chí tư tưởng, học vấn, chiều sâu, tình cảm và nhiều thứ nữa đều ở bên trong. Nàng đuổi không kịp Phấn Vân. Phấn Vân là một phụ nữ mà, Chung Khả Tuệ chỉ là một đứa trẻ. Nàng đối với Phấn Vân có phần sùng bái, tuy nàng không để lộ ra. Nàng sùng bái cái trang nhã của Phấn Vân, cái trầm tĩnh của Phấn Vân, cái nền nếp của Phấn Vân, cái dịu dàng của Phấn Vân. Nàng lẳng lặng nhìn trộm Phấn Vân, cái đó muốn học cũng không nổi, một cái đẹp sâu kín bẩm sinh. Chính cái đẹp ấy đã tóm bắt được chú ba. Chú ba, người đàn ông kiêu ngạo ấy, người đàn ông trong những người đàn ông, từng đánh cuộc không có một người đàn bà nào sẽ tóm bắt được ông. Kết quả vẫn cúi đầu khuất phục trước Phấn Vân. Nào chú nghĩ độc thân, nào suốt đời không lấy vợ gì gì đều bay sạch. Kết quả thì sao? Kết quả là chuyện bất ngờ không sao lường nổi, là bi kịch thê thảm nhất của đời người. Chú ba, chú ba, chú ba. Nàng trừng mắt nhìn gương, bỗng quay người lại. Đừng nghĩ đến chú ba nữa, hôm nay mặt trời đã hiện ra, hôm nay là ngày tốt đẹp. Tối hôm nay phải đi tham gia vũ hội ở nhà họ Tô Tô. Bội Bội mừng sinh nhật 19 tuổi, cô ta nói phải mở một vũ hội disco. Disco? Khả Tuệ mê disco biết bao, mê đến nỗi sắp biến thành một căn bệnh. Nàng không ngăn nổi, chạy đến trước máy hát, đặt vào một đĩa hát, thân hình nhảy múa theo với âm nhạc. Nàng biết mình nhảy giỏi, nàng định trổ tài trong vũ hội sinh nhật của Tô Bội Bội. Chỉ là bạn nhảy của mình quá tồi, Từ Đại Vĩ nhảy giống như một con tinh tinh lớn rút gân vậy. Nhớ đến Từ Đại Vĩ, nàng lại buồn bực. Bà má bà nội đều thích Từ Đại Vĩ, nàng lại thấy cứ như anh ta có phần đần độn, cái nàng chịu không nổi hơn là cả đần độn. Bình thường chậm chạp cũng được đi, khiêu vũ giống như con tinh tinh rút cân cũng không phải là khuyết điểm lớn nhất không thể tha thứ. Chỉ dựa vào một khuyết điểm đần độn nên nàng gạt Từ Đại Vĩ ra ngoài cuộc. Bài hát chấm dứt, nàng dừng lại cảm thấy người nóng lên. Nàng tắt máy hát, nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ, mặt trời đã gác núi. Tối nay đã hẹn đến nhà họ Tô ăn cơm, tự phục vụ lấy. Anh chàng Từ Đại Vĩ chết tiệt, sao đến giờ mà vẫn còn chưa tới đón nàng? Mọi người đã thỏa thuận trước phải đến sớm, Từ Đại Vĩ vẫn cứ là Từ Đại Vĩ, việc gì cũng đều chậm chạp. Dưới lầu chuông cửa reo, nàng lắng tai nghe, hẳn là Từ Đại Vĩ đến. Dưới lầu xôn xao, tiếng của bà, tiếng ba, má. Nàng chộp lấy cái sắt nhỏ trên giường và quà tặng đã gói kỹ để mừng sinh nhật Tô Bội Bội. Mở cửa phòng, nàng thoăn thoắt xuống lầu. Mới đến cầu thang, nàng đã nghe tiếng con chó kêu. Sao thế? Trong nhà có một con chó con. Nàng tò mò nhìn, lập tức thấy Phấn Vân mặc toàn đồ đen đang ngồi trong sofa, trong lòng ôm chặt một con chó nhỏ trắng như tuyết. Con chó ấy lông dài, toàn thân xõa phủ đầy đầu, che lấy cả con mắt, lông mượt mà thật dễ thương. Nàng nghe thấy bà nội đang nói: trong nhà toàn là thảm, chó con vẫn cứ là chó con, ăn uống phóng uế, làm bẩn thì ai dọn? U Hà đã đổ bẩn rồi. Con sẽ huấn luyện nó, Phấn Vân khẽ nói, trong tiếng nói hình như có một chút gì là suy sụp trầm ức. Khá Tuệ nhìn Phấn Vân. Suy sụp ấy, cái suy sụp ấy dường như là chơi vơi chơi với. Từ sau khi chú ba xảy ra sự cố, nàng như là vậy. Suy sụp, lạc lõng, u ức, trầm mặc, không có sinh khí. Hiện giờ ánh mắt nàng nhìn con chó nhỏ là nét dịu dàng duy nhất gần đây. Phấn Vân lộ ra, không biết sao, Khả Tuệ bị cái dịu dàng ấy lay động. Nàng nhanh nhẹn chạy đến muốn giúp đỡ Phấn Vân một tay. Nếu không, bà nội có tính ưa sạch sẽ, quý sẽ không thu nạp con chó nhỏ đó. Trời ơi, Khả Tuệ kêu lên, thò tay chạm nhẹ đám lông trắng. Con chó nhỏ dễ thương biết bao, thím kiếm từ đâu về đấy? Mua đấy, Phấn Vân nói, nhìn bà nội. Má, con sẽ trông coi nó, tắm rửa chải lông, cho nó uống sữa, huấn luyện nó. Mà để cho con giữ lại có được không? Ôi chà, Khả Tuệ vuốt ve con chó kêu lên một hồi. Ôi chà, hai mắt đen đẹp quá. Ôi chà, cái mỏ nhỏ đẹp quá đi, xinh thật. Bà ơi, chúng ta giữ lại nó đi, cháu giúp thím bà chăm sóc nó. Bà à, chúng ta sẽ giữ lại nó, cháu thích nó. Khả Tuệ, mẹ của Khả Tuệ, Thúy Vi đang ngồi trong sofa, vắt sổ một chiếc khăn quàng dài gọi tên nàng. Mày đừng hùa theo, nuôi chó có cái phiền phức của nuôi chó. Má, má cũng đừng ngã theo bà bỏ phiếu phản đối, nuôi chó có cái thú vui của nuôi chó mà. Giữ ý một chút con ranh, Chung Văn Mục, cha của Khả Tuệ, từ đằng sau sofa vòng lại, dùng tờ báo buổi chiều cuộn thành một cuộn trên tay gõ lên đầu Khả Tuệ. Mày càng ngày càng không biết trên dưới gì cả, vậy trong nhà bà là chủ? Khả Tuệ trợn tròn mắt, ngây thơ nhìn cha. Không cho phép nuôi chó ư? Không cho phép, Chung Văn Mục nói. Thế thì con là một con rối. Khả Tuệ giơ cánh tay ra, lò cò nhảy đến trước mặt bà, trong động tác đầy nhịp điệu vũ đạo. Nàng từ nhỏ đã có thiên tài vũ đạo và biểu diễn. Nàng nhanh nhẹn dừng lại trước mặt bà, giống như con rối từ từ di động, xoay chuyển, sau đó quay lưng lại nói với bà: xin bà giúp cháu, trên lưng cháu có cái công tắc đinh ốc, nhờ bà vặn dây cót một cái, xoay chặt, con rối sắp không động được nữa rồi. Bà để đẩy cái kính lão, cười, dùng tay vỗ lên bả vai của Khả Tuệ. Bà thương yêu thở dài nói: thật hết cách với con ranh con này. Thôi được, chúng ta nuôi con chó nhỏ này. Mày phải chịu trách nhiệm với tao, làm bẩn thảm là tao đánh mày. Cảm ơn bà. Khả Tuệ quay người lại ôm lấy bà nội. Bà đẩy nàng ra, nhìn kỹ Khả Tuệ. Trang điểm đẹp thế này định làm gì? Trên người có mùi hương gì thế? Nha phiến. Cái gì? Bà giỏng tay lên. Nha phiến à? Khả Tuệ cười vang, xà đến bên cạnh Phấn Vân. Thím ba, thím nói cho bà biết nha phiến là gì nha. Vẫn là cái mà thím lần đầu ở Âu Châu về cho cháu đấy. Âu Châu? Lòng Phấn Vân lại trầm xuống, đau quặn một hồi. Nàng ngẩng đầu lên nói khẽ một câu: nha phiến là một thứ nước hoa nổi tiếng mới xuất phẩm. Nước hoa gọi thứ tên gì mà kỳ quái ư? Bà không hài lòng, đầy đẩy kính. Rồi mai đây ta sẽ nhìn thấy túi thuốc lào đều sẽ biến thành vật phẩm trang sức hết. Cái đó có thật đấy, Chung Văn Mục tiếp lời. Con chính mắt nhìn thấy nhà một người ngoại quốc ở Dương Minh Sơn đặt điếu thuốc lào trên lò làm vật trưng bày cho là nghệ thuật phẩm. Ngay cả hài theo hoa ba tấc sen già ngày trước của Trung Quốc đều coi là của báo, đặt ở cùng một chỗ. đó là sỉ nhục. Khả Tuệ nhảy lên gần cổ la: Ba, ba nên ném y vào thùng rác đi. Ba nên nói với nhà người ngoại quốc ấy, Trung Quốc có nền nghệ thuật đích thực, dẫn y đến viện bảo tàng cố cung đi. Đúng, y cần đến viện bảo tàng cố cung tìm hiểu văn hóa của Trung Quốc. Phan Mục nhìn con mỉm cười, mắt ông ta đen sâu thông minh, đó là đặc trưng của nhà họ Chung. Văn Tiêu cũng có đôi mắt đẹp như vậy. Ông ta nhìn con, mắt lại liếc về phía Phấn Vân. Phấn Vân khẽ khàng đứng lên, không bị chú ý, ôm con chó con vào nhà bếp. Lập tức trong nhà bếp có tiếng pha sữa bò, tiếng chén đĩa và tiếng gọi khẽ êm dịu của Phấn Vân. Nini, lại uống sữa bò. Nini, xem cái tướng tham ăn của mày kìa. Nini, tình quái quỷ gì thế? Luồng suy nghĩ của Văn Mục chuyển về phía con gái. Con có nhiều ý kiến, con khẳng khái hiên ngang, nhưng cái bôi trên người con lại là nước hoa nhà phiến. Ủa? Khả Tuệ sửng sốt. Cái đó lại khác, tên nước hoa phải mới lạ mới khiến người ta chú ý chứ. Nàng cũng nghe thấy tiếng của Phấn Vân nói đến tên con chó ấy của thím ba lại gọi là Nini, đủ đặc biệt rồi. Mà đây lại nuôi thêm một con nữa, có thể tên là Tata. Ba, con kể cho ba nghe, còn có một bạn đồng học, họ là Cổ, tên là Quái, ba có tin không? Tin. Phan Mục gật đầu. Cô ta và con đúng là chị em kết nghĩa. Chưa biết chừng con còn có bạn đồng học, họ Tam tên Bác, họ Tiểu tên Sủ, họ... Ba không tin à? Khả Tuệ nhún vai, nhìn nghiêng cha. Ba cho là con nói chuyện để cười hay sao? Trong lớp con còn có một nam sinh họ Lão, anh ta nói mai đây có con sẽ đặt cho cái tên là Gia. Thế thì mọi người đều sẽ gọi con anh ta là Lão Gia. Con hỏi anh ta, sao anh ta lại gọi con như thế? Anh ta liền đờ người ra. Vì thế bạn bè cả lớp chúng con đều gọi vị học họ Lão đó là Lão Bản Ngô. Nàng ngây thơ cười gập cả lưng. Buồn cười không? Một hồi chuông cửa cắt đứt tiếng cười nói ríu rít của Khả Tuệ. Nàng lắng tai nghe. Phú Hạ đi mở cửa, ra vẻ nghiêm túc. Nàng nói, người anh em kết nghĩa của Lão Bản Ngu đã đến. Ai thế? Bà không hiểu liền hỏi. Từ Đại Vĩ, anh ấy đến đón con. Con đi đây. Nàng túm lấy sắt và tặng phẩm trên bàn. Ba, ba má, thím ba, Phú Hạ, Ni Ni, chào cả nhà. Con đi tham gia vũ hội, nhà không phải chờ cửa con. Con có chìa khóa, cuộc vũ hội này sẽ không tan sớm lắm đâu. Không cho phép về nhà quá trễ. Phần Mục la lên. Không cho phép. Khải Tuệ lại làm một tư thế con rối, cười nhuyễn với cha. Ba, mấy chữ ấy ba cũng dùng quá nhiều, mỗi lần đều lãng phí mà còn ảnh hưởng đến tình cảm cha con. Tội gì phải thế vậy ba? Bái. Nàng lao về phía cổng. Trong vườn hoa, Từ Đại Vĩ đứng trên con đường nhỏ lát đá, đang ngẩng đầu cái cổ dài ngóng. Nhìn thấy Khải Tuệ, anh lập tức cười như hối hận. Xin lỗi, đến trễ nửa tiếng. Cái gì, mới nửa tiếng hả? Khả Tuệ trợn tròn mắt, làm ra vẻ hốt hoảng nói, chà chà, quả là vĩ đại, tôi cho rằng anh ít nhất cũng đến trễ một tiếng. Thôi thôi, bớt chế giễu người ta đi tiểu thư. Từ Đại Vĩ cười, anh đeo đôi kính gọng vàng, bề ngoài nhã nhặn lịch sự, quyết không đần độn như Khả Tuệ hình dung. Kỳ thực, anh ta khá ưu tú. Anh cùng Khả Tuệ là đồng học, nhưng Khả Tuệ mới học năm thứ nhất đại học, anh đã học năm thứ tư. Khả Tuệ ở khoa văn, anh ở khoa công học. Tính anh đàng hoàng thư thả, Khả Tuệ lại trái hẳn, là người hấp tấp. Hai người tụ lại với nhau thì khó tránh khỏi cãi cọ. Tôi đến trễ có nguyên nhân, anh chậm chạp nói. Có nguyên nhân? Nguyên nhân quái quỷ gì? Anh lần nào cũng có nguyên nhân. Lần này là thật. Từ Đại Vĩ nghiêm túc gật đầu. Thật đầu là tôi bội bội nói con gái quá ít, con trai quá nhiều, tôi đi kiếm. Anh đi kiếm? Khả Tuệ lại xếch lông mày lên. Con gái anh quen vẫn là không ít. Đương nhiên, tôi có ba em gái, hai chị gái, bè bạn của họ nữa. Thôi, bớt nói nhảm đi, còn gì nữa? Họ không có ban nhạc, dùng dĩa hát thì quá yếu, cho nên tôi đi mời ban nhạc người Ai Cập ở khoa y học chúng tôi. Người Ai Cập? Khả Tuệ không thở nổi, đôi má đỏ bừng. Anh mời được ư? Nàng nín thở hỏi. Đương nhiên mời được. Từng người một? Đương nhiên từng người một. Bao gồm cả Cao Hàng ư? Không chỉ Cao Hàng, em Cao Hàng là Cao Vọng cũng đến. Hai anh em họ song ca, cô biết đấy, đúng là tuyệt vời. Khả Tuệ vui mừng, nắm ngay lấy cánh tay của Từ Đại Vĩ, cố nén lại sự tức giận. Nàng kéo anh chạy ra khỏi vườn hoa, miệng không ngớt nói: "Thế thì chúng ta đi nhanh đi, còn đợi gì nữa, đi thôi, đi thôi." Khả Tuệ, một tiếng nói dịu dàng vang lên đằng sau nàng. Nàng quay đầu lại, phấn vân đang vịn khuôn cửa, đứng ở bậc thềm cổng, lặng lẽ chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt phấn vân dịu dàng, chứa đầy tình cảm. Phấn vân ôn tồn nói: "Cảm ơn cháu, Khả Tuệ." Khả Tuệ sững sờ: "Cảm ơn gì nhỉ?" "À, con chó nhỏ ấy." Trong niềm vui mừng, người Ai Cập sắp đến, nàng đúng là quên mất con chó nhỏ không đáng kể ấy. Nàng lắc lắc đầu, cười cười nhìn phấn vân. Bỗng nhiên nàng lại nhìn thấy phấn vân toàn thân như vần u ám mênh mang tựa sương mù. Nàng lại nhìn thấy sự suy sụp, lạc lõng và tuyệt vọng của phấn vân. Phấn vân đứng ở đây, một tấm áo đen, tóc dài rủ xuống lưng, trên khuôn mặt trắng trẻo là nét thanh xuân đã bị nghiến nát. Hai năm trước, một chiếc xe hơi đã nghiến nát chú ba, cũng đồng thời nghiến nát tuổi thanh xuân của phấn vân. Chú ba chết, nỗi đau buồn của cả nhà gộp lại không nhiều bằng của một mình phấn vân. Bởi vì đối với mỗi người trong nhà, chú ba chỉ là một bộ phận, còn với phấn vân, chú ba là toàn bộ của nàng. Khả Tuệ ngẩng đầu ngây người nhìn phấn vân. Nàng đẹp biết bao, trẻ trung biết bao, đôi mắt long lanh như nước ấy, vẻ dịu dàng như mộng ấy. Chú ba xương đã lạnh. "Hạ Phấn Vân ơi, Hạ Phấn Vân, thím không lớn hơn cháu bao nhiêu tuổi, thím hạ tất muốn chôn tuổi xuân theo làm gì?" Bỗng nhiên nàng buông từ đại vĩ ra. Cái tính hay xúc động của nàng lại nổi lên. Nàng xông đến trước mặt Phấn Vân, nồng nhiệt nắm lấy tay Phấn Vân, nồng nhiệt nói: "Nghe cháu nói, thím đi cùng với chúng cháu đi." "Cái gì?" Phấn Vân ngạc nhiên. "Đi đâu?" "Phủ hội." Khả Tuệ kêu lên. "Đi nhảy đi cô. Thím ở nhà cũng không có việc gì làm, tại sao không đi cùng chúng cháu? Thím biết không, chúng cháu cũng đã mời Hạ Thiên Vân." "À." Phấn Vân mỉm cười yếu ớt, nét cười ảm đạm nhẹ lướt như trôi nổi trong sắc chiều. "Cảm ơn cháu, thím không đi." "Đi đi, thím phải đi." Khả Tuệ càng thêm nồng nhiệt. "Đi thoa chút nước qua. Đi đi thím ba. Thím biết thời đại của chúng ta là thời đại nào không? Chúng cháu nhảy disco, chúng cháu hát dân ca, chúng cháu có ban nhạc tên người Ai Cập. Thím đã nghe thấy chưa? Rất có tiếng, rất có tiếng. Thím đi hỏi Thiên Vân nhất định biết. Thím phải đi. Thím ba, đi nghe họ hát, đi khiêu vũ. Thím sẽ không đau buồn như thế nữa. Xin thím đừng..." Nàng nói một hơi đến đây, cái câu đã nén lâu trong họng, không chịu nổi bỗng vọt ra khỏi miệng. "Đừng diễn cái vai trò quá phụ nữa. Thím mới 24 tuổi, thím nên quên chú ba, đi giao du với bạn trai đi." Phấn Vân tự như bị phục một gậy, nàng lết thết lùi lại sau, dùng tay nắm chặt khuôn cửa. Nàng mở to mắt nhìn khuôn mặt trẻ trung của Khả Tuệ, nàng cảm động, cảm động đến nỗi tim đập gấp, mắt cũng nóng lên. Nàng cắn môi: "Khả Tuệ ơi, Khả Tuệ, cháu quả có lòng tốt, quả là lương thiện, nhưng cháu không hiểu tình yêu, không hiểu sự chơi với của tuyệt vọng cùng cực. Thứ đau khổ không nguôi lạnh, không còn sinh khí, cháu còn trẻ quá, cháu không hiểu." "Khả Tuệ," nàng lầm bầm nói, "thím không đi, thím không thể đi, thím quả thật không, không muốn đi." "Tại sao, tại sao?" Khả Tuệ la lên. "Thím tại sao phải chôn vùi niềm vui của thím? Tại sao phải..." "Không tại sao cả." Nàng ngắt lời Khả Tuệ, giọng xa vắng. "Thím không chôn vùi niềm vui, thím mất đi niềm vui của thím. Ý nghĩa của hai cái đó không giống nhau." "Thế thì tìm về đi, tìm về cái đã mất đi." Khả Tuệ giận xúc động la lên. "Được rồi." Nàng nhẫn nại cắn chặt răng. "Đi tìm về." "Khả Tuệ, cháu đi tìm chú ba của cháu về." Khả Tuệ há miệng, không biết trả lời như thế nào. Sau đó nàng buồn bã lắc đầu, biết mình làm một việc rất ngu xuẩn, rất vô ý thức. Khả Tuệ không nói nữa, quay người. Nàng kéo từ đại vĩ đang đứng bên ngay người nhìn, đi xuyên qua vườn hoa ra cổng. Phấn Vân vẫn đứng bên cửa, trời tối dần. Trong vườn hoa, những cây nguyệt quế, những cây hoa râm bụt, những cây đông thanh đều trở thành tối lờ mờ. Nàng nhìn khu vườn tràn đầy bóng tối. Nàng không muốn đi về phòng khách đèn sáng tưng bừng. Nàng đứng như vậy, trong lòng cơ hồ trống rỗng, cơ hồ không có ý nghĩa gì. "Thấy không?" Lời Khả Tuệ tuy có phần trẻ con, nhưng lại rất có lý lẽ. Nàng nghe thấy một tiếng nói đang nói với nàng, tiếng trầm thấp của một người đàn ông. Tim nàng không ngăn nổi đập mạnh. "Văn Tiêu ư? Anh ở đây ư?" Nàng nhanh chóng quay đầu, muốn nắm giữ lấy tiếng nói ấy, và nàng phát hiện Phần Mục đang đứng bên cạnh nàng, trong tay là con chó nhỏ lông trắng của nàng. Tim nàng chìm vào đáy đất, ánh mắt tối đi. Tiếng nói của anh em họ quả thật giống nhau. "Vào đi." Và Phần Mục nói, ngoài cửa rất lạnh, gió to lắm đấy. Nàng quay người đi vào nhà. Phần Mục đưa cho nàng con chó nhỏ, ẵm lên lầu đi. Ông thấp giọng nói, vừa rồi nó đã gây họa trên thảm, cẩn thận má nhìn thấy lại mắng cho đấy. Nàng đỡ lấy con chó nhỏ, gật đầu thầm cảm ơn ông. Thím gọi nó tên gì? Phần Mục tò mò hỏi. Nini phải không? Là Nini. Nàng nói khẽ, muốn giải thích về hai chữ này, nhớ đến Y Ni Tư, nhớ đến sông đào cầu nhỏ, nhớ đến Gondora. Nhưng nàng kìm lại lời giải thích phức tạp. Nàng nói một câu đơn giản, Ni, như trong Nico. À, Phân Mục sững sờ. Nàng ôm Ni Ni, từng bước một lết lên lầu.